Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 83, Thiếu úy Victor. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, bậc thầy sát thủ suy cho cùng vẫn có sự khác biệt to lớn so với đặc công của thời đại tinh tế. Một vấn đề chính trong đó là Tyler không hiểu biết quá sâu về một số vũ khí của thời đại tinh tế, cũng không có nhiều kinh nghiệm đối địch, ví dụ như súng bắn tỉa phản vật chất. Một, khi hắn mở website chính thức của đối thủ tiếp theo ra, lần đầu tiên im lặng suy nghĩ rất lâu về tên của vũ khí này. Súng, bắn tỉa, phản, vật chất, tách ra từng chữ thì biết, nhưng gộp lại với nhau, đồ cổ chỉ có thể hỏi công cụ tìm kiếm để tìm hiểu. Như các bạn đã thấy, đối thủ tiếp theo của Tyler có ID là Mạc Mạc, một ID rất kiêu thế nhưng chức nghiệp của y lại không kiêu được như vậy. Y là xạ thủ bắn tỉa, hơn nữa còn là xạ thủ bắn tỉa loại hình khoa học viễn tưởng. Vũ khí y am hiểu nhất chính là súng bắn tỉa phản vật chất, thậm chí trong lúc chiến đấu cũng có thể tiếp tục bắn tỉa. Chỉ có lúc chiến đấu ở khoảng cách gần y mới lấy ra vũ khí phòng thân là súng lục. 2. Positron. 3. Cùng kiếm chùm tia plasma. 4. Súng lục Positron. Kiếm chùm tia plasma. Bậc thầy sát thủ đồ cổ Tyler. Đây là lúc gọi khả của ta ra. Sau khi Victor được gọi tới, rất chăm chú đọc hết mấy cái danh từ này một lượt, sau đó giải thích phản vật chất Positron plasma là cái gì. Ánh mắt của đồ cổ trước mặt cậu trống rỗng. 5. Sau khi học bằng cách nhớ, nói, cái này thì tôi đều biết, nhưng kiếm chùm tia plasma rốt cuộc là cái gì? Victor xắn tay áo lên, tay không đưa cho hắn một sơ đồ nguyên lý cực lớn của kiếm chùm tia plasma. Tên gọi tắt là, kiếm ánh sáng, giải thích cặn kẽ vũ khí chùm tia. 6. Hoạt động như thế nào? Chờ cậu nói xong, đồ cổ đã ngồi trên ghế, một tay chống cằm, đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn tan rã tối tăm, lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm. Victor, trên đời này thật sự có thứ mà nam thần của mình không thể vượt qua được ư, Tyler? Trên đời này thật sự có thứ còn phiền phức gấp 1 vạn lần so với vua Balrog ư? Hai người cách nhau bởi sơ đồ nguyên lý to lớn ở giữa, ngồi đối diện trầm tư. Một lát sau, Victor dẫn đầu tỏ vẻ, quên mấy thứ này đi, chúng ta trực tiếp lên đấu trường giả lập đi. Hai người cuối cùng quyết định xuất phát từ thực chiến, từ từ làm quen với những vũ khí này. Tuy rằng Victor không biết nhiều lắm về súng bắn tỉa, nhưng cậu hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý, cũng quen thuộc với cấu tạo của súng ống, thậm chí còn có một chút kinh nghiệm. Tyler vẫn còn hơi hoang mang đối với cái này. Em từng học những nội dung này rồi à? Victor nhỏ giọng nói. Con trai lúc nhỏ đều thích súng, em đã từng sờ qua đủ loại súng thật, chỉ là súng bắn tỉa không dễ có nên chưa từng thử. Lúc em học điện tử học 7 còn thử chế tạo thủ công pháo plasma. Tyler, kết quả là, Victor, bị mẹ đánh cho mông nở hoa đó, QAQ. Tyler gật đầu tỏ vẻ vô cùng tán thành cách làm của phu nhân Chu Ân. Đối phó với mấy tên nhãi con sát thủ gión ra gión rén đến trộm Khải Ca, Sầm Tịch, cách làm của hắn cũng là trực tiếp làm cho hai bên mông nở hoa, lột sạch rồi ném vào tổ ong. Hai người đi vào sân đấu, mở một server nhỏ độc lập. Đầu tiên chọn loại bản đồ đồng bằng trống trải, cái gì cũng không có. Victor tạo một nhân vật mới, không sửa gì cả, chỉ đổi một bộ trang bị. Đồng phục thiếu úy chiến hạm của Liên minh, lấy màu đen làm chủ đạo, kết hợp với đường viền màu bạc, khắp nơi đều có vẻ nghiêm túc cấm dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ áo, ống tay, thắt lưng khít lại vừa vặn, hoàn hảo phơi bày ra sức quyến rũ vai rộng eo thon của đàn ông. Bên trong áo khoác là áo lót trắng như tuyết, trên caravat ngực quân hàm đều là huân chương sáng lấp lánh. Giày chiến thắng, 8, màu bạc tượng trưng cho uy phong vắt từ trên vai phải đến sống áo. 9, ngoài bộ đồng phục này, quần cùng bốt cũng thuần màu đen, trên mũ sĩ quan lại có một đường viền màu bạc đính một chiếc huân chương thiếu úy sáng bóng. Victor mặc nguyên bộ trang bị, tò mò tháo đai lưng mình, rút ra một khẩu súng lục nhỏ, còn nhìn thấy một gậy chỉ huy gấp màu đen. Dùng để làm thủ thế tác chiến, chỉ huy thuộc hạ con người, AI, cười nói. Chuẩn bị đủ hết, chỉ tiếc là em không dùng. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Tyler hơi híp mắt nhìn sang. Victor trong nháy mắt câm nín, loại cảm giác bị thú dữ ăn thịt nhìn chằm chằm, không được tốt cho lắm. May mà cách làm việc của bậc thầy sát thủ vô cùng chuyên nghiệp, chưa đến mức làm cho đối tượng luyện tập với mình ngủ đến không thể rời giường. Hắn dùng ánh mắt xâm phạm thiếu úy đại nhân từ trên xuống dưới, cuối cùng mới ra hiệu bắt đầu tập bắn. Bởi vì đôi bên đều cần làm quen với hình thức súng bắn tỉa này, cho nên đứng chung một chỗ trước, phân biệt bắn mấy bia ngắm tĩnh cùng di động. Victor thích ứng rất nhanh, không bao lâu đã dùng một động tác tay. Ok, ý bảo bọn họ có thể thực chiến thử một phen coi sao. vì chăm sóc thiếu úy đại nhân tay mơ, ván thực chiến thứ nhất bọn họ vẫn ở trên bản đồ đồng bằng mênh mông vô tận, còn chuẩn bị cho Victor một tòa nhà cao tầng có cửa sổ, để tiện cho cậu bắn tỉa từ trên cao nhìn xuống. Hai người cách nhau khoảng 500 mét cũng đủ để cậu bắn vài phát súng. Khoảng cách này là khoảng cách đường đạn chính xác nhất, sát thương lớn nhất của súng bắn tỉa. Đương nhiên trong lúc thi đấu không có khả năng xa đến vậy, nhiều nhất là từ 50 đến 200 mét. Cách 500 mét, Victor mở thiết bị hỗ trợ nhìn xa trên súng bắn tỉa để ngắm bắn. Thế nhưng đối với Tyler có dòng máu tinh linh, thị lực hai mắt trần 10 của hắn vừa vặn có thể đạt tới độ xa như vậy. Càng xa thì sẽ càng thiếu độ chính xác nhưng cũng có thể nhìn thấy đại khái, quả thực có thể nói là kính viễn vọng bằng xương bằng thịt. Phát súng khai cuộc đầu tiên, Tyler không di chuyển đã nhìn ra, phát thứ nhất Victor bắn có hơi vội. Quả nhiên, viên đạn lệch khỏi quỹ đạo khoảng 0.1 độ, nếu đổi thành ở ngoài 500 mét chính là sai lệch đến mấy mét, đầu nhọn của viên đạn chỉ bắn ra một hố cắt nhỏ. Tyler nhún vai một cái, lúc này mới bắt đầu tiếp cận vị trí của Victor. Lấy tốc độ của bậc thầy sát thủ, 500 mét nhoáng cái là đi hết, Victor chỉ mới kịp bắn 4 phát súng mà thôi. Hơn nữa là trong trường hợp đứng yên bất động tại chỗ, liên tục nổ súng mới đạt được tần suất như vậy. Trong đó có 3 phát súng vốn chuẩn, thế nhưng bị bậc thầy sát thủ di chuyển lay động không cố định né tránh. Cho dù Tyler chỉ tùy tiện né nhưng đối phó với tay súng bắn tỉa không có kinh nghiệm vẫn dư sức. Sau đó Tyler liền đi vào trong phạm vi xe đầu răm, trực tiếp xuất hiện trong cái bóng phía sau Victor. Victor bỏ súng bắn tỉa xuống, còn chưa kịp rút súng lục ra, tiếp tục diễn tập thực chiến thì chủy thủ của Tyler đã trực tiếp đánh bay thắt lưng quân đội. 11, của cậu, sau đó thanh chủy thủ kia nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên, ép cậu ngẩng đầu. Victor, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tyler nâng mặt cậu để cúi đầu hôn một cái, lúc này mới cất chủy thủ đi tiện tay kéo đao hoa. 12, về lại trong vỏ, Victor phì cười một tràng nói, thỏa thuận thực chiến nhé. Sắc đẹp của thiếu úy đại nhân không tầm thường, bậc thầy sát thủ nói mà mặt lạnh như tiền, không nỡ giết mang về làm áp trại phu nhân. Victor chộp lấy gậy chỉ huy bên hông, bóp một tiếng nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn, nói. Đồ sắc sược, càn rỡ, Tyler vươn tay nắm lấy đầu nhọn của gậy chỉ huy, nở nụ cười ý vị sâu xa, nhẹ nhàng thả nó về, lùi về sau một bước biến mất trong cái bóng. Trở lại ngoài 500 mét, Tyler liền nghe thấy thiếu úy đại nhân truyền thanh nói. Đồ sắc sược kia, người đã bị người của ta bao vây, mau chóng từ bỏ chống cự, bằng không một phát bắn xuyên người ngươi. Bản đồ này dù sao cũng không có địa điểm ẩn nấp, Tyler xòe tay đứng trên bãi đất trống, xa xa thấy Victor chuẩn bị ngắm bắn. Vèo, viên đạn trượt bởi vì Tyler ẩn thân di chuyển né tránh. Victor không nhanh không chậm, mở thiết bị ngắm bắn sinh học. Xạ thủ bắn tỉa có rất nhiều kỹ năng hỗ trợ ngắm bắn, có thể nói là thiên địch ẩn thân của sát thủ. Chức nghiệp này trời sinh tương đối khắc chế sát thủ, trong lúc tác chiến ở cự ly xa, xạ thủ bắn tỉa chỉ cần 2 phát bắn trúng điểm chí mạng là có thể giết chết được một sát thủ. Nhưng nếu đến gần, sát thủ chỉ cần một bộ combo là có thể thoải mái lấy mạng của xạ thủ bắn tỉa. Đặc tính này dẫn đến trong lúc xạ thủ bắn tỉa và sát thủ chiến đấu, thường có thể phân thắng bại ở ngay lần đầu tiên giao thủ. Nếu không để xạ thủ bắn tỉa nhìn thấu ẩn thân, trực tiếp ở cự ly xa dồn sát thủ vào chỗ chết, hoặc không thì chính là xạ thủ bắn tỉa không nắm lấy cơ trội, dẫn đến sát thủ tiếp cận ung dung đánh chết mình. Đây là tập kích cùng phản tập kích cũng là chiến thuật cùng phản chiến thuật. Lần này, thiếu úy đại nhân bất hạnh bị tóm. Đẳng cấp hai người chênh lệch hơi lớn, Tyler cố ý đi chậm hết sức có thể thế nhưng Victor vẫn không nhìn thấu ẩn thân của hắn. Hắn lại xuất hiện trong cái bóng phía sau Victor, lần này không nói hai lời đã giữ chặt cánh tay cậu, bẻ mặt cậu qua, lại thoải mái. Cưỡng hôn, một lượt, nhân cơ hội này, thiếu úy đại nhân giận dữ rút súng lục nhỏ ra, đặt trên hầu kết của sát thủ. Tyler liền buông tay ra, lùi về sau một bước giơ hai tay lên. Khóe miệng Victor đắc ý nhếch lên, hơi nghiêng nghiêng họng súng, nhắm ngay trên khóa mũ trùm của hắn bắn 2 phát. Mũ trùm rơi xuống, bậc thầy sát thủ lúc này không đeo mặt nạ, mặt lộ ra, hơi nhướng mày nhìn Victor. Thiếu úy đại nhân huýt sáo, không bàn đến áp trại phu nhân nữa, có muốn cân nhắc một chút về thiếu úy phu nhân không? Vừa dứt lời, bậc thầy sát thủ đột nhiên phát động kề sát đao trực tiếp đánh rơi súng lục của cậu, tiếp đó như tia chớp trở tay đón súng từ trên không, một lần nữa kề trên cổ Victor. Victor không phục lại bị hắn đè lên bệ cửa sổ. Súng bắn tỉa bịch cái rơi trên mặt đất. Thiếu úy đại nhân thử phản kháng một hồi, không có kết quả còn đang thở hổn hển liên tục đã bị lật người lại, hai tay bị thắt lưng quân đội của mình cột lại. Tyler điều chỉnh họng súng, đầu tiên đặt bên ngực trái của cậu, sau đó theo sống áo quân trang hướng lên trên, đẩy ra hai cúc áo bên trên quân phục. Họng súng lạnh như băng trực tiếp xẹt qua da thịt, Victor cảm thấy tê dại, không khỏi căng thẳng mà nuốt một ngụm nước bọt hầu kết giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tyler đột nhiên nở nụ cười, lật súng lục lại, ngả ngớn treo trên huân chương của cậu, nói rằng. Huề nhau, ngực Victor bỗng nhiên chìm xuống, súng lục kề sát ở đó biết tim cậu đập mạnh đến nhường nào. Cậu bỗng nhiên lại không thích tính chuyên nghiệp của bậc thầy sát thủ. Giờ cậu rất muốn đẩy ngã người này xuống giường. Đánh gì mà đánh, còn đánh cái gì nữa. Chưa từng gặp kẻ ám sát nào ghẹo người như vậy đó. Chú thích, 1. Phản vật chất là khái niệm trong vật lý, được cấu tạo từ những phản hạt cơ bản như phản hạt electron, phản hạt neutron. Theo lý thuyết, nếu phản vật chất gặp vật chất thì sẽ nổ tung. Phản vật chất bắt đầu từ trí tưởng tượng của con người ở những năm 1930. Những fan của bộ phim khoa học giả tưởng nổi tiếng Star Trek, du hành giữa các vì sao, đã biết đến một loại phản vật chất được sử dụng giống như nhiên liệu với năng lượng cao để đẩy những chiếc tàu không gian đi nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Loại phi thuyền không gian này dường như không thể thiết kế được, nhưng các nhà lý thuyết đã có khả năng biến dạng nhiên liệu tưởng tượng ấy thành hiện thực. Ý tưởng trong truyện tiểu thuyết đã trở thành hiện thực bằng việc khám phá ra sự tồn tại của phản vật chất ở những thiên hà khoảng cách xa và ở thời nguyên sinh của vũ trụ. Wikipedia 2. Súng lục, súng ngắn. 3. Positron là phản hạt của electron với khối lượng và spin bằng khối lượng và spin của electron, nhưng có điện tích trái dấu với electron. Positron là phản hạt đầu tiên được phát hiện trong thế giới các hạt vi mô. 4. Plasma là trạng thái thứ tư của vật chất. Các trạng thái khác là rắn, lỏng, khí. Trong đó các chất bị ion hóa mạnh. Đại bộ phận phân tử hay nguyên tử chỉ còn lại hạt nhân. Các electron chuyển động tương đối tự do giữa các hạt. 5. Nguyên văn phóng không, phang công, chỉ việc không đạt được mục tiêu. Cũng chỉ việc mình tạm thời quên đi tất cả, nghỉ ngơi một trận cho khỏe, hoặc là tạm thời vứt bỏ thế tục, thả lòng bản thân, để tâm linh lắng đọng. 6. Vũ khí chùm tia là vũ khí dựa trên việc sử dụng năng lượng của chùm tia bức xạ. Les, G, X điện từ giải quang học để diệt sinh lực và phương tiện kỹ thuật của đối phương. Khí cụ tính hệ thống trinh sát và điều khiển bằng điện tử quang điện. Dạng vũ khí chùm tia hiện đang được nghiên cứu nhiều là vũ khí Les gồm Les Röntgen. Tia X, Les Gamma. Tia G, Les giải quang học, tia hồng ngoại và tử ngoại, có thể được kích thích bằng các vụ nổ hạt nhân để có công suất lớn. 7. Điện tử học là nghiên cứu lực điện từ, là một nhánh trong vật lý học. 8. Nguyên văn là sợi tua rua, nhưng theo những gì mình search trên Baidu cùng với văn cảnh thì nó ra hình bên dưới, mà ở bên mình gọi nó là dây chiến thắng. Dây biểu dương, nên mình sẽ mạn phép thay hẳn vào cho dễ tưởng tượng. 9. Nguyên văn trung phùng, trông phâng. 1. Đường dọc phía sau áo. 2. Phần giữa hai trang báo. 3. Lỗ đính các trang sách. 10. Mắt trần, mắt khi không đeo bất kỳ loại mắt kính nào. 11. Thắt lưng quân đội là loại thắt lưng dùng vải ni lông do quân đội quy định, trọng lượng nhẹ, cường độ cao, cảm giác mềm mại, tính năng chịu mài mòn tuyệt vời, có khả năng chống nước, nhiệt độ thấp. Đầu nhọn thắt lưng được làm bằng thép, chống ăn mòn, không có tư tính. 12. Đao hoa, dao hua, chỉ vết cắt xuất hiện lồi lõm, bởi vì đao thép không sắc bén hoặc lưỡi đao bị mài mòn, tạo thành vết cắt lồi lõm như hoa văn. Cách chương.